Tiên cơ diệu thám, chương 15, áo lông mùa hè, thượng, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Chu Đường đi qua cầu vượt, bước đi trên quảng trường trước tiểu khu, không khí oi bức, gió biển yếu ớt, đi trên quảng trường. Không cảm nhận được chút mát mẻ nào, nhưng cho dù như thế, trên quảng trường vẫn tập trung rất nhiều người, có người đi dạo, bày hàng vỉa hè. Kể cả người lùn hát xong vào tối qua cũng ở đây, hôm nay, người lùn đổi sang một ca khúc trữ tình. Lúc này đang đầy tình cảm biểu diễn tuổi 17 của Lưu Đức Hoa, hắn ta có bản lĩnh mô phỏng nhất định. Âm sắc gần như mô phỏng bản sắc thiên vương rất hoàn mỹ, khiến rất nhiều người dừng chân lắng nghe, này, có nghe nói không, lúc này. Chu Đường nghe thấy ven đường vang lên tiếng bàn tán, chỉ thấy một tiểu nam sinh cầm ván trượt nói với đám bạn đi cùng. Vườn động vật hoang dã xảy ra chuyện, đại lão hổ ăn người, đây đâu được tính là tin mới chứ, trên vòng bạn bè đã sớm lan truyền. Một nam sinh đội mũ úp mở nói, lão dượng của ta đang làm ở vườn động vật, nói ăn đến mức chỉ còn lại xương cốt, rất thảm. Việc này thật sự kỳ lạ, lại một nam sinh nói, ta từng đến vườn lão hổ, tường cao như vậy, người kia đi vào như thế nào? Lúc đầu ta còn tưởng rằng là trốn vé đấy, bây giờ nhìn lại, 8 phần là nhân viên trong vườn thú, không phải, lão dượng của ta nói. Không phải người trong vườn bách thú của bọn họ, vậy người chết là nam hay nữ, không biết, nhưng ta nghe lão dượng nói. Có khả năng lần này không phải sự cố, mà là mưu sát, ha ha ha, nói đùa gì thế, sao có thể đưa một người sống sờ vào vườn hổ này. Ai nói chắc chắn là đưa người sống sờ đi vào, chẳng lẽ không phải là người đã chết sao? Người chết không phải ngươi nói là ném xuống từ trên máy bay chứ, đúng lúc ném vào vườn hổ, hoặc là máy bay trực thăng, nghe đám nam sinh này bàn luận. Chu Đường cũng không nhịn được đắm chìm trong suy nghĩ, ban ngày, dù hắn đã đưa ra phán đoán hợp lý, nhưng cũng không thể xác định 100%. Nếu như, người chết thật sự bị sát hại trước khi được đưa vào vườn hổ, vậy có phải việc này sẽ khác không, có phải? Hung thủ để lão hổ ăn hết người, là vì che giấu vết thương trên người của người chết, hoặc là còn có nguyên nhân gì khác thế nhưng... Nếu người bị hại đã chết từ trước, vậy hung thủ dẫn theo hắn ta leo qua tường rào như thế nào đây, chẳng lẽ hung thủ không chỉ có một người? Còn có đồng mưu, nói tóm lại, suy nghĩ của Chu Đường và Lý Tiểu Tiên khác nhau, hắn cũng không cho rằng, hung thủ đưa người chết vào vườn hổ. Là vì chuyển tầm mắt của cảnh sát mà mang đến cho hắn một cảm giác đây càng giống như một loại chấp niệm báo thù nào đó, thế nhưng... Bị lão hổ ăn hết, được coi là chấp niệm gì, có phải là, mình nên điều tra một chút? Có phải vườn bách thú ở địa phương khác từng có việc lão hổ ăn thịt người giống vậy không, hay là, ôi, lúc này Chu Đường mới phát hiện? Mặc dù mình đã dung hợp với ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với việc phá án mà nói, dù sao vẫn là một người ngoài nghề. Cứ nói từ việc nghiệm thi hôm nay đi, cuối cùng hắn vẫn không dám đi theo Lý Tiểu Tiên đến trung tâm khám nghiệm thi thể. Đời trước hắn ta từng là tên lừa gạt, nào có tiếp xúc với thi thể máu me, hắn rất khó đảm bảo. Sau này mình nhìn thấy thi thể sẽ không xảy ra chuyện nôn mửa, xem ra thám tử cũng không đơn giản như sự tưởng tượng của mình, được rồi. Vẫn là Lý Tiểu Tiên nói rất đúng, mặc kệ bây giờ suy đoán như thế nào. Cũng nhất định phải đợi đến khi điều tra ra thân phận của người bị hại lại nói, nghĩ đến đây, lúc này trong lòng Chu Đường mới thả lòng. Tiếp tục đi bộ về nhà, ai ngờ, đúng lúc này, ở ngay đằng trước đột nhiên vang lên tiếng cãi cọ, này, các ngươi làm như vậy là không đúng. Chỉ nghe thấy nơi đó vang lên một giọng nữ vang dội lại kích động, ta tốt bụng nhặt ví tiền cho các ngươi không thể vu oan ta như thế. Nói cái gì đó, tiếp theo là giọng nói hùng hổ của một nam nhân, không phải ngươi muốn chống chế chứ? Dù sao ta cũng đã mất tiền ngươi nói làm sao bây giờ, vụ cái cọ này, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc đã có một đám người xúm lại xem, lúc đầu Chu Đường không có hứng thú với vụ ồn ào này. Thế nhưng sau khi hắn phát hiện người trong cuộc là một nữ hài trẻ tuổi, vẫn dừng bước bởi vì, hắn biết cô gái này. Người này là hàng xóm sát vách Soái Quốc Đống, lúc trước Chu Đường theo dõi Soái Quốc Đống, từng vô tình hay cố ý nhìn thấy nàng, hơn nữa. Chu Đường còn biết, trong nhà nữ hài này có một mẫu thân đã lớn tuổi cùng một đệ đệ ngồi xe lăn, hình như hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, mặc dù. Chu Đường không biết nữ hài này làm việc gì, nhưng hắn thường xuyên nhìn thấy nữ hài bày quầy bán áo lông vào buổi tối ở quảng trường. Trời nóng như vậy, nàng lại bán áo lông, tất nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, vào lúc này, chỉ thấy hai nam tử trung niên kia đang cãi cọ với nữ hài. Một tên nam tử trong số đó, còn cầm một ví tiền trong tay, mỹ nữ, ngươi không thể không nhận nợ. Nam tử cầm ví tiền móc một tấm thẻ căn cước từ trong ví tiền ra, ngươi nhìn kỹ một chút, thẻ căn cước này có phải của ta không, nữ hài gật đầu. Như vậy, có thể chứng minh ví tiền là của ta chứ, nam tử ước lượng ví tiền nói, hơn nữa ta vừa mới mua một chiếc áo lông từ chỗ của ngươi. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, ta lấy tiền từ trong ví ra để thanh toán đúng không, đúng, nữ hài lại gật đầu thế nhưng nam tử mở ví tiền ra nói. Trong ví tiền của ta còn hơn 1.000 nguyên đấy, ngươi nói không phải ngươi lấy, còn có thể là ai, đúng vậy, một nam tử đang ôm áo lông nói. Ta nhớ vừa rồi rõ ràng hắn đã cất ví đi, sao lại rơi ở chỗ của ngươi chứ, này, ngươi có ý gì, nữ hài tức giận chống nạnh nói. Ngươi nói ta là kẻ trộm sao, cái này nói rõ ví tiền của các ngươi đã bị người ta đánh cắp, sau đó tên trộm lấy tiền của các ngươi. Lại ném ví tiền ở chỗ ta, ta tốt bụng trả lại ví tiền cho các ngươi lại đánh ngược lại, thật sự không ra gì. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng đó, nam tử cầm ví tiền uy hiếp, ngươi nhanh trả tiền cho ta, ta cũng không cần đến đồn cảnh sát, đúng vậy. Ngươi còn lại nói hùa theo, ngươi còn phải làm ăn đấy, để người ta biết tay chân của ngươi không sạch sẽ, sau này còn có ai dám mua đồ của ngươi nữa. Ngươi các ngươi thật sự không nói lý lẽ, nữ hài tức giận nói, nếu ta là kẻ trộm ta cần gì cầm ví tiền chờ các ngươi ở đây. Ta đã sớm trốn đi rồi có được không hả, được các ngươi muốn đến đồn cảnh sát đúng không, nữ hài không lùi bước vén tay áo lên, nói. Vậy chúng ta đến đồn cảnh sát phân xử đi, được hai nam nhân không hề để ý tìm được ví tiền ở chỗ của ngươi. Chúng ta xem thử cảnh sát sẽ đứng về phía ai, nam nhân vừa nói như vậy, cuối cùng nữ hài hơi e sợ, bởi vì, dù sao cũng phát hiện ví tiền ở chỗ của nàng. Thật sự cãi cọ, bản thân chăm miệng khó cãi, mặt khác mình còn nhiều hàng hóa như vậy, nếu thật sự đến đồn cảnh sát. Vậy tối nay phải dẹp việc buôn bán, làm sao thế, đi nào, hai nam tử nhận ra vẻ lo lắng của nữ hài. Lúc này được một tấc lại tiến thêm một thước uy hiếp, ta nói cho người biết, nếu hôm nay ngươi không giao tiền ra đây. Sau này ngươi đừng nghĩ bày hàng ở đây nữa, đúng vậy, một người khác hùa theo, hôm nay coi như ta không may, ta cũng không tính số lẻ kia. Ngươi chỉ cần trả 1.000 nguyên cho ta, chúng ta sẽ bỏ qua, đừng, như vậy sao được chứ, đột nhiên, Chu Đường xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa đến đã chỉ vào nữ hài nói, nếu nàng thật sự là kẻ trộm, vậy chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này nữ hài tưởng rằng lại có thêm một tên đồng bọn của đối phương đến, không nhịn được tỏ vẻ e sợ, càng bất lực. Người hai nam nhân cũng sửng sốt hỏi, ngươi làm gì, ô Chu Đường móc giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra, hùng hồn nói. Không phải các ngươi muốn đến đồn cảnh sát sao, không cần, ta chính là cảnh sát, điều này hai nam nhân cẩn thận nhìn thoáng qua giấy chứng nhận. Sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ không ngờ, ở đây lại đột nhiên có một nhân viên cảnh sát nhảy ra thế nhưng, dù sợ sệt. Nhưng vẫn phải diễn tiếp vở kịch này, nam tử cầm ví tiền vội vàng nói rõ ràng với Chu Đường, ngươi đến rất đúng lúc cảnh sát. Nàng đã trộm tiền của ta, ngươi nhanh bảo nàng trả lại tiền cho ta đi, cách trương.